Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 160. Giám thị, đêm khuya cửu quan dịch quán lầu 2 trong căn phòng, ngồi xếp bằng bạch mi, hai tròng mắt hơi khép tĩnh tâm tu luyện. Cửu Châu đại hội đấu bán kết còn có một đoạn thời gian mới có thể tiến hành. Nghe nói lần này trận đấu chế độ rất có ý tứ. Bạch Mi cũng hơi có chút mong đợi, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu chân nguyên. Bạch Mi nội thị trong cơ thể, trong đan điền một quả thập nhị phẩm màu xanh làm liên ở Bạch Mi trong cơ thể chán phóng có chút hào quang, trên đài sen 49 mai liên bên trong động như ngưng chi như vậy thanh liên chân nguyên ở. Trong đó như trong suốt hạt sen như vậy. Ở đem thánh thai cảnh tu tới viên mãn sau khi, Bạch Mi liền một cái ở suy đoán phía sau cảnh giới. Theo đạo lý nói tương đương với trúc cơ cảnh thánh thai cảnh sau khi đột phá thì hẳn là kim đan cảnh. Nhưng Bạch Mi tình huống bởi vì toàn bộ tu sĩ rất bất đồng. Trong cơ thể huyền diệu thập phần liên thai Bạch Mi từ đầu đến cuối đều cảm thấy là đang ở rừng. Dục cái gì? Đại diễn 50. Kỳ dụng tứ cửu mà trốn một, có chút mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí Bạch Mi thầm nghĩ, ta nếu muốn đột phá, có hay không đến lượt từ nơi này chui đi, một, nhúng tay vào. Nhưng này, một, lại phải đi nơi nào tìm đây? Giờ phút này Bạch Mi giống như là ở một cái thường người không cách nào với tới trên đường đi mầy mò. Dưới chân hai bên cũng có thể là vách đá vạn trượng. Một người đi, đường kỳ khó khăn, người đi đường vẫn vui cũng tĩnh tâm tu hành chốc lát. Bạch Mi lật bàn tay một cái lấy ra một gốc chậu đồng. Chậu đồng bên trong không có thổ nhưỡng xa lịch một gốc xanh biếc không rãnh cây con trong đêm đen. Cũng có chút xuất ra phát ra một cổ không tầm thường lãnh đạm mang. Gốc cây này thần dị thường thanh thụ mầm trong tay Bạch Mi đã hơn 10 năm. Hơn 10 năm đang lúc Bạch Mi cũng tìm không ít mộc trúc linh tài bồi dưỡng nó. Nhưng là tốc độ sinh trưởng lại vẫn là hết sức chậm chạp. Nhiều năm như vậy cũng bất quá trưởng khoảng 3 tấc. Duỗi tay sờ soạng đến thường thanh thụ mầm thượng một viên giống như là trúc giản một loại trái cây. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ mỉm cười. 3 năm trước đây hắn trong lúc vô tình đem một quyển công pháp bí sách rơi vào trong chậu đồng sau. Này thường thanh thụ mầm trên liền kết làm như vậy một quả trái cây. Hơn 3 năm đến, Bạch Mi vơ vét trên 100 bản công pháp bí sách lần lượt ném vào trong chậu đồng. Có luyện khí kỳ, cũng có bộ phận trúc cơ kỳ tàn thiên. Này trúc giản trái cây cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều hấp thu đi vào, là càng ngày càng đại, từ to bằng móng tay. Đã tăng tới quả đấm lớn nhỏ, vốn là khô héo không ánh sáng một mảnh trống không trúc giản gia thượng. Cũng dần dần trở nên ánh sáng rực rỡ nở nang, xuất hiện mảng lớn tối tăm huyền ảo văn tự, vuốt ve thường thanh thụ mầm thượng trái cây. 3 năm nuôi Bạch Mi đã cảm giác trái cây này đã sắp muốn thành thục. Dụng công pháp bí sách tưới đi ra trái cây sẽ là một hiệu quả gì? Bạch Mi thật rất là mong đợi, kiểm tra một chút thường thanh thụ mầm thượng trái cây sau. Bạch Mi liền đem kỳ thu, ý nghĩ động một cái trong cơ thể thần hồn lực từ từ ra khỏi vỏ. Ở trên không đãng trong phòng ngưng tụ ra một cụ cùng Bạch Mi thân hình tương cận hư ảo nhân ảnh. Cửa này ngưng đi qua đời phân thần pháp là Nam Thủy Ác Phong trong đội một vị trúc cơ tu sĩ bí pháp. Bạch Mi gặp qua cảm thấy rất là huyền diệu liền dùng một quả pháp bảo đổi với tay cầm. Ngưng đi qua đời phân thần pháp nòng cốt chính là lấy tự thân thần hồn lực ngưng tụ ra một cái chi. Nhánh phân thần, cái này phân thần mặc dù không như chủ thân linh động thông minh, nhưng là lại có thể chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh. Vị kia ác vang đội trúc cơ tu sĩ. Chính là dùng loại này phân thần mang theo số lớn nổ mạnh pháp khí. Tạo thành tự bảo tiểu đội như vậy phương thức công kích. Bất quá Bạch Mi lấy được môn bí pháp này. cũng không phải là bắt chước cái loại này đội cảm tử như vậy phương thức công kích, mà là lấy môn bí pháp này diễn luyện kiếm chiêu. Cảnh giới đến bây giờ Bạch Mi loại trình độ này, Bạch Mi nếu là bản thân diễn luyện kiếm chiêu, một khi nhập cảnh không khống chế được lực đạo, hơi không cẩn thận chu vi trên trăm dặm cũng sẽ bị Bạch Mi kiếm ý bao phủ. Mà ở trong này hết thảy sinh vật hậu quả, có thể tưởng tượng được. Cho nên Bạch Mi ở thấy như vậy bí pháp sau khi liền muốn lấy này ngưng tụ ra phân thần diễn luyện kiếm chiêu. Đầu tiên này phân thần không giống ngưng hồn cảnh tu vi có thể làm được phân hồn. Phân hồn trên bản chất là do ngưng hồn cảnh tu sĩ tụ liễm trong cơ thể hồn phách ngưng tụ thần hồn. Sau khi từ thần hồn thượng lôi xé đi xuống một góc, cho nên phân hồn bản thân sẽ mang theo chủ thân bộ phận thực lực. Nhưng là môn bí pháp này ngưng luyện ra tới phân thần bất đồng. Phân thần là có thuần túy thần hồn lực ngưng tụ. Phân thần mạnh yếu quyết định bởi với ngưng luyện người quán chú thần hồn lực nhiều ít. Cho nên Bạch Mi chỉ cần khống chế xong ngưng luyện ra phân thần cường độ ở một cái rất tầng thấp, liền có thể an tâm ngự sử phân thần diễn luyện kiếm chiêu. Ngự sử đến như người trong suốt ảnh một loại phân thần diễn luyện đến kiếm chiêu. Bạch Mi ý nghĩ động một cái phân thần liền dựa theo làm ra giống vậy động tác. Dần dần Bạch Mi trong đầu diễn luyện kiếm chiêu càng phát ra mau lẹ. Trong suốt phân thần cơ hồ biến thành một đoàn đung đưa hư ảnh. Ông nhắm chặt hai mắt Bạch Mi đột nhiên mở mắt, vũ động như gió phân thần phanh một tiếng nổ tung. Duy có một đảo vẫn còn ở từ từ diễn luyện vết kiếm ở trong không khí bảo tồn. Duỗi bàn tay, Bạch Mi đem đảo kia vết kiếm nắm trong tay. Như sợi tóc như vậy vết kiếm ở Bạch Mi lòng bàn tay quanh co giãy giụa. Giống như là vật sống, lấy ra một quyển chất liệu mịn màng sách nhỏ. Bạch Mi vén lên trống không một mặt, đưa tay đem này một luồng vết kiếm nhốt vào trong đó. Quyển này sách là Bạch Mi ngày sau là thành lập tông môn trước thời hạn làm chuẩn bị. Quyển này sách trong mỗi một mặt đều dùng Bạch Mi tự mình diễn luyện kiếm chiêu cảm ngộ tinh túy. Trong đó này sợi vết kiếm mặc dù không có thể trợ giúp đệ tử nhanh hơn học sẽ bộ kiếm pháp này, nhưng là lại có thể trợ giúp đệ tử thấy rõ bộ kiếm pháp này thật chính hạch tâm lực lượng chủ yếu. Này thì tương đương với Bạch Mi đã giúp môn hạ đệ tử đạp bằng từng cái đi thông cuối đường chính. Mà trên đường này có lẽ còn có thật nhiều càng có ý tứ đường mòn. Nhưng là đường chính đã bằng phẳng, coi như đi nhầm đường cũng có thể để cho bọn họ kịp thời trở lại. Đột nhiên, Bạch Mi chợt nhìn về bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ một đạo nhỏ dài bóng người mai phục ở Bạch Mi cửa sổ bên dưới. Cảm nhận được Bạch Mi ác liệt ánh mắt, bóng đen nhất thời cả kinh, thân hình nhất thời tán lạc thành vô số nhỏ bé bóng mờ tứ tán thoát đi. Bạch Mi phất ống tay áo một cái, cửa sổ tự động mở ra, trong chớp mắt đi tới ngoài cửa sổ, nhìn nhanh chóng thoát đi những âm đó ảnh. Bạch Mi trong mắt hàn quang lóe lên, năm ngón tay duỗi một cái lòng bàn tay như bạch động một loại chói mắt. Vô số sắc bén vô cùng lưỡi kiếm gào thét mà ra, tinh chuẩn đem những thứ kia ý muốn chạy trốn bóng mờ đóng xuống đất. Thần hồn niệm lực điên cuồng quét qua, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay mở ra tay áo bào ào ào ào vang rồi. Tựa như cùng một cái hú gọi mà rơi đại bàng hướng cách đó không xa đường phố đuổi theo. Có gan dám thị Bạch mẫu nhân, vì sao phải chạy? Một cái kéo lấy một cái đang chuẩn bị hướng một nơi trong khe hở chui bóng mờ. Bạch Mi dùng sức một chảo, xoẹt một tiếng một khối một góc áo bị Bạch Mi kéo xuống lý. Trong bóng tối thoáng qua một tiếng duyên dáng kêu to, sau đó nhanh chóng chui vào trong khe hở. Hơi kinh ngạc nhìn lấy trong tay còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể mùi thơm miếng vải. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, đem miếng vải vứt bỏ xoay người trở về phòng. Đối phương ẩn núp bản lãnh rất cao, cho dù là Bạch Mi cũng là bởi vì đối phương đột nhiên khí tức mất khống chế, mới nhận ra được nàng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.